Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, 34 ôm hai cây bắp đùi trước. Một cái thương chân trong nháy mắt thuyên càng. Cái này có thể so với một dạng chữa bệnh nhẫn thuật cường quá nhiều. Cái này loại cấp bậc chữa bệnh thuật, quả thật cường đại, sợ rằng chỉ có đã rời đi Konoha Sunet có thể sánh bằng. Nhưng là Ruri vậy mà còn giấu lấy cửu vĩ chakra sự tình cũng cho Itachi cảnh tỉnh. Người này quả nhiên là giấu nghề. Ruri là theo thói quen bày ra cho hắn người một ít người khác cho rằng biết rõ hắn lá bài tẩy. Nhưng kỳ thật chính là hắn cố ý thả ra ngoài lá bài tẩy đồ vật. Cửu vĩ chakra, đúng ta quả thật còn nữa. Nhưng thực tế trên ta sức chiến đấu cũng không dựa vào vật kia. Sự thật trên. Đối mặt Itachi cùng Kisame, Ruri hoàn toàn không cân nhắc chính diện đánh bại bọn họ có khả năng. Liền ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Chỉ cần để cho bọn họ không tìm được giết chính mình lý do liền có thể. Thậm chí càng để cho bọn họ bảo vệ mình. Hậu di chứng. Đối với Itachi lấy ra cái này chữa không cớ. Ruri biểu thị ha ha. Cái gọi là hậu di chứng. Hẳn là ngươi khiến dùng sức mạnh quá độ đưa đến chứ. Cưỡng ép sử dụng thân thể không thể chịu đựng lực lượng. Nhưng là lại không biết tiết chế. Không biết rõ siêu gánh vác dùng bao nhiêu lần. Thân thể ngươi đã tích lũy rất nhiều thương thế. Hơn nữa tại chiều lấy một cái không cách nào vãn hồi vực sâu tuột xuống. Mặc dù Ruri nói rất nghiêm trọng. Nhưng là Itachi nhưng ngay cả mí mắt đều lười dơ lên. Không cách nào vãn hồi vực sâu. Ha ha. Những thứ này hắn đã sớm biết rõ, nhưng là không có cách nào, nên dùng vẫn là phải dùng. Chỉ cần cổ thân thể này có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Chống đỡ thêm một đoạn thời gian đã đủ, bất quá ta có thể trị nha. Bạch, cơ hồ trong nháy mắt, Itachi đã nảy lên khỏi mặt đất đến. Sắc bén phi tiêu dán lấy Ruri cổ, đưa hắn vách tường đông tại thân cây trên. Lãnh, tỉnh táo. Yêu dị tam câu ngọc xoay chậm chậm, dọi vào Ruri trong con ngươi. Người nói, người có thể chữa. Trầm thấp thanh âm vang lên, không mang theo một tia sao động, vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Kisame đem hai tay gối sau ót, dù nhiên xem cuộc vui, bị đột nhiên khí chàng mở hết Itachi cầm phi tiêu bước lấy. Ruri nuốt nước miếng, có thể đạt được câu trả lời này. Itachi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ruri. Qua một lúc lâu, Ruri đều cảm thấy cổ có chút chua. Itachi mới tiếp tục hỏi, ngươi muốn cái gì? Nhẫn thuật, càng mạnh càng tốt. Nếu như có thời không gian nhẫn thuật thì càng tốt. Ruri vội vàng nói ra bản thân yêu cầu. Itachi thu hồi chính mình phi tiêu. Quả nhiên, người này yêu cầu cùng mình nghĩ một dạng. Hy vọng hắn sẽ không làm cái gì làm cho mình là khó sự tình đi. Duy nhất một lần thuyên càng. Đương nhiên không thể nào. Nhiều nhất giúp ngươi khôi phục một ít trạng thái. Thì tương đương với khôi phục lại. Ngươi mấy lần trước dùng sức mạnh kia thời gian trạng thái. Như vậy phải không? Cũng coi như không tệ. Bất quá ngươi sau đó nhất định là phải giảm bớt sử dụng tần suất. Tốt nhất không cần. Không phải ta có thể không dám hứa chắc cái gì. Người phụ trách chữa là được. Itachi lạnh lùng. Nói. Giảm bớt tần suất. Tốt nhất không cần. Chẳng lẽ mình không muốn sao? Nhưng là khả năng sao? Hiện tại. Tốt lắm đi. Lại phải làm phiền hệ thống. Bất quá hệ thống bản thân cũng không tồn tại ngại phiền toái cái này thuộc tính. Theo kêu theo đến. Tùy thời có thể khiến nó mở ra các loại công năng. Tôn kính dũng sĩ, đề nghị ngài mau sớm nắm giữ các loại kỹ năng. Hệ thống cấu trúc kỹ năng ma pháp trận tốc độ thực sự quá chậm chạp. Không cách nào dùng cho chiến đấu. Đây cũng tính là hệ thống thiếu sót một trong. Cấu trúc một cái ma pháp trận ít nhất phải 10 giây tả hữu thời gian. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là không thể di chuyển. Cái này rất hố. Ta cũng minh bạch, nhưng là ngươi kia ma pháp học cơ sở ta không biết rõ còn muốn học bao lâu. Không ngủ không nghỉ phải học tập 200 thiên đồ vật. Thật là chính là cái vực sâu hố. Cố gắng, ngoặc kép chấm chấm, Ta minh bạch. 3. Chắp hai tay. Sau đó chợt tách ra. Lam sắc chakra huy hoàng tại giữa hai tay lưu truyền. Ma pháp trận nhanh chóng phác họa mà ra. Hả? Lam sắc. Không phải màu hồng. Nhưng là cái này ma pháp trận dạng thức ngược lại cùng chữa trị rốc ly lúc. Ruri sử dụng cái kia màu hồng một dạng. Nói cách khác, hắn tại tiết hẹn mình cửu vĩ chakra. Itachi không có vạch trần. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy. Ma pháp trận từ từ thành hình. Phác họa xong cuối cùng một khoản sau đó. Toàn bộ ma pháp trận liên thông. Toát ra ánh sáng màu vàng óng. Một tia thuần túy mà ấm áp ánh sáng màu vàng óng từ trong sinh ra mà ra. Sau đó đầu nhập Itachi trong cơ thể. Ấm áp cảm giác cơ hồ ngay lập tức sẽ ở trong người lan tràn ra. Sau một hồi lâu, Itachi mở mắt ra, hoạt động thoáng cái ngón tay. So lấy hướng càng cường đại cảm giác lập tức truyền tới. Cán sự kia cổ ấm áp lực lượng chính ở trong người không đoạn bị tiêu hao. Đánh giá chờ đến nó bị tiêu hao quang. Cái này loại cường đại cũng liền sẽ biến mất theo. Không sai. Thân thể gánh nặng tựa hồ thoáng cái liền giảm bớt rất nhiều. Lúc trước sử dụng Seragon lưu lại hậu di chứng đều giảm bớt không ít. Giống như mấy lần trước sử dụng Seragon lực lượng sau đó thân thể gánh nặng tình huống một dạng. Nhẹ rất nhiều a. Hơn nữa ngay cả thị lực đều khôi phục một ít. Rất lực lượng cường đại. Mặc dù chỉ là khôi phục dùng sức mạnh. Đi, nên đi tìm cửu vĩ Jinchuriki. Itachi trên mặt, đang bị Ruri chữa trị chớp mắt lộ ra thoải mái là ngụy trang không? Thật có lợi hại như vậy sao? Ngay cả Seragon hậu di chứng cũng có thể chữa. Kisame đối với, đúng, Ruri cũng sản sinh hứng thú. Hoặc có lẽ là, như vậy một cái yêu xuất sắc điều trị ninja trung quy sẽ có nhu cầu hắn thời gian. Ba người lại lên đường, hướng lấy tình báo dò thăm phương hướng đi. Một viên lồng heo thảo một vật im lặng từ dưới đất chui ra nửa người. Nhìn xem đi xa ba người tự lẩm bẩm. Không giống với nhẫn thuật lực lượng sao. Còn có đáng sợ kia nhẫn thuật thiên phú. Tự hồ giá trị dùng một chút đây. Tiếp theo nhiệm vụ là truy Jinchuriki. Itachi một mực không nói thế nào. Nhưng là Ruri cũng không phải là một cái nhàm chán như vậy người. A, Kisame, ngươi còn biết cái gì nhẫn thuật. Giáo dạy ta chứ, Kisame kiềm nén lấy lửa giận. Một buổi xế chiều, ta đã dạy ngươi 13 cái nhẫn thuật. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Ruri xẹp lép miệng nói. Nhưng là cũng không có thời không gian nhẫn thuật. Phốc, Kisame một cái lão huyết. Ta chỉ thiện trường đao thuật cùng thủy độn. Còn thời không gian nhẫn thuật. Chết đi đệ tứ Hokage ngược lại sở trường. Người có bản lãnh đi hỏi hắn a. Người không cảm thấy thủy độn kết ấn có chút dài sao? Có thể giản hóa. Đúng vậy, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Người xem, Ruri dừng bước lại, bắt đầu kết ấn. 1, 2, 3, 4, thủy độn, thủy long đạn, vẻn vẹn 4 cái ấn sau đó. Một cái thủy long ngẩng đầu mà lên. Đi về phía trước phun ra một viên thủy đạn. Ào ào ào nước tán lạc làm giọt nước. Kisame sờ một cái trên mặt nước, biểu tình có chút đờ đẫn, lẩm bẩm nói, thật là gặp quỷ, rất có một loại cả đời nhẫn thuật học được chó trên người cảm giác a. Không trách Konoha sẽ cấm chỉ khác, đừng, người cùng ngươi trao đổi nhẫn thuật, Itachi đánh giá một câu, tiếp theo sau đó đi về phía trước, chỉ sợ cũng liền Konoha đời thứ hai Hokage. Cái kia sáng tạo đông đảo nhẫn thuật nam nhân cũng không bằng hắn đi. Kisame ý nghĩ trung nhẫn. Không dừng được hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Thí nghiệm một cái nhẫn thuật. Bày ra giản hóa kết ấn như vậy đại sát khí sau đó. Quả nhiên trấn áp hai người. Ít nhất Kisame trở nên rất nguyện ý cùng Ruri trao đổi. Mặc dù Ruri đối với nhẫn thuật nhận thức cũng không có biểu hiện ra mạnh như vậy. Nhưng là hệ thống đã đem nó sửa đổi nhẫn thuật lúc sử dụng kiến thức điểm hết thầy quy nạp lên. Ruri tùy thời có thể xem. Cứ như vậy, Itachi yên lặng lấy. Kisame cùng Ruri thảo luận một đường nhẫn thuật. Kisame thu hoạch rất nhiều. Mặc dù có chút địa phương nghe không hiểu. nhưng là cũng tất cả ghi chép đáy lòng, chờ đợi sau đó tiêu hóa. Ruri chính là một bên chiếu lấy sách niệm, một bên tăng lên chính mình. Hệ thống sửa đổi nhẫn thuật thời gian dùng không ít ma pháp học kiến thức. Mặc dù cùng nhẫn thuật có nhất định chung nhau nơi, nhưng là cho Kisame giải thích cũng là khá phí một phen khí lực. Dù sao Ruri cũng là mới vừa học không nhiều lâu, nhưng là cứ như vậy hai đi qua giải thích, Ruri bản thân ma pháp học cơ sở cũng ở đây bị đánh tù. Có đôi lời nói thế nào tới lấy? Ôn cố chi tân, có thể vi sư vậy, thật giống như không đúng lắm, nhưng lại có chút đạo lý. Đừng xem Itachi nãy giờ không nói gì, nhưng là một mực ở nghe lấy. Ma pháp học, đối với hắn cùng Kisame mà nói là một cái mới tinh lĩnh vực, nhưng là vừa cùng nhẫn thuật có lấy rất nhiều điểm giống nhau. Có thể suy luận, huống chi trước Ruri biểu diễn, kia loại chữa trị lực lượng hẳn chính là ma pháp lực lượng. Khác, đừng, không nói, vẻn vẹn là cái kia ma pháp trận hoa lệ đều bề ngoài liền so nhẫn thuật đẹp mắt. Khục khục, đương nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là thân là ninja, thực lực vĩnh viễn đều là vô cùng trọng yếu. Có cơ hội làm cho mình tiến thêm từng bước, đương nhiên phải nắm chặt, một tay không thể tầm thường so sánh hồi máu. Ra trên ném ra một ít giản hóa kết ấn phương pháp, cùng với nửa ẩn nửa lộ thần bí ma pháp học kiến thức. Lần này, Ruri tính là không cần lo lắng chính mình an toàn, chỉ cần không xuất hiện nguy hiểm đến hai người này sinh mệnh tình huống, bọn họ hẳn cũng sẽ bảo vệ mình. Còn như có thể nguy hiểm hắn hai sinh mệnh tình huống, coi như đối mặt Jiraiya hai người bọn họ cũng có thể mang theo chính mình chạy trốn. Ruri tin chắc một điểm này, cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình an toàn xem như có bảo đảm. Như vậy trong khoảng thời gian này, chính mình phải nhanh một chút học được ma pháp học cơ sở mới được. Còn như tìm nhẫn thuật trở lại phi thuyền. Không, cái này thời gian Ruri có một ít ý nghĩ khác. Trước sở bạo lộ ra vấn đề là phi thuyền chẳng ngó ngàng gì tới mở hướng đặt trước mục đích. Ruri không thể xác định phi thuyền sẽ đáp xuống nơi đó. Arad, nơi đó có thể không phải là cái gì an toàn địa phương. Hoặc là nửa đường lần nữa rơi vào khác. Đừng, thế giới. Vạn nhất là cái gì cực kỳ nguy hiểm thế giới làm sao bây giờ? Cho nên, thừa dịp lấy nhẫn nhịn giới khoảng thời gian này, chính mình trước phải đem mình vũ trang lên mới được, mà nhanh chóng nhất hữu hiệu. So trở thành ninja mạnh hơn phương pháp dĩ nhiên là học tập hệ thống cho ra đồ vật. Hệ thống mang theo mang chỉ có kỹ năng kho, không có có thần khí, không có truyền thuyết, không có sử thi, cho nên mình có thể dựa vào cũng chỉ có kiến thức mà thôi. Đưa bọn họ chuyển hóa thành chính mình chiến lực vũ trang chính mình, chính là mình tương lai một đoạn thời gian phải làm sự tình. Có lấy nội dung cốt truyện ưu thế chính mình, muốn độ an toàn qua đoạn thời gian này hẳn không có vấn đề gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.